Chương 13. Hoàng tử bé và doanh nhân. Hành tinh thứ tư là nhà ở của một doanh nhân. Ông này lúc nào cũng chúi mũi lái vào công việc. Bận bịu đến nỗi khi chú hoàng tử bé nhỏ đến, ông cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Chào chào bác. Chú hoàng tử bé nhỏ nói với ông ta. Điếu thuốc lá của bác bị tắt rồi kìa. 3 cộng 2 bằng 5, 5 cộng 7 bằng 12. 12 và 3 là 15, 15 và 7 là 22, 22 và 6 là 28. Không có thì giờ châm lại điếu thuốc. 26 và 5 là 31. Chà ơi! Vậy là tổng cộng 501.622.731 rồi. 500 triệu cái gì? Cháu vẫn còn đứng đó hả? 501 triệu, ta đang chẳng rõ nữa. Mà ta bận rộn vô cùng. Nhưng ta là một người nghiêm túc. Ta không mất thì giờ cho những chuyện không đâu vào đâu. 2 cộng 5 bằng 7. Bác, 500 triệu cái gì? Chú hoàng tử bé nhỏ nhắc lại. Vì chú là người khi đã ra câu hỏi thì không bao giờ chịu bỏ đó. Nhà doanh nghiệp ngẩng đầu lên. Đã 50 năm nay ta ở hành tinh này nè. Ta chỉ bị quấy rầy là 3 lần. Lần thứ nhất cách đây là 20 năm. Khi ấy á, có một con bọ dừa từ đấu đâu rơi xuống. Nó do ve khủng khiếp, khiến ta tính nhầm 4 khoản. Lần thứ hai cách đây 11 năm, ta bị quấy rầy vì một cơn đau khớp. Còn lần thứ ba là đây này nè. Ta đang tính 501 triệu. Nhưng mà triệu cái gì? Nhà doanh nghiệp khi ấy đã hiểu là nếu không chịu trả lời, ông chẳng còn hy vọng được yên thân. Triệu những vật nho nhỏ đôi khi ta nhìn thấy trên trời kia kìa. Là con ruồi hả? Không, sao lại ruồi? Những thứ nho nhỏ lấp lánh vàng kìa. À, con biết rồi, con ong. Không, những vật nho nhỏ lấp lánh vàng khiến cho những kẻ vô tích sự mơ mộng. Nhưng ta là một người nghiêm túc. Ta không có thời giờ để mà mơ mộng. À, con biết rồi, là sao trời. Đúng vậy, sao trời. Vậy, bác dùng 500 triệu sao trời vào việc gì? Chính xác đi, 501.622.731. Nhưng ta là một người nghiêm túc. Ta thích chính xác. Nhưng mà bác đem cái đống sao trời đó ra làm gì vậy? Làm gì ấy à? Dạ. Chẳng làm gì hết. Chỉ cốt chiếm được chúng thôi. Nhưng mà cháu có gặp một ông vua. Ông ta... Vua thì chẳng có gì ở trong tay cả. Họ chỉ cai quản những thứ họ không sở hữu. Hai chuyện ấy khác nhau đó. Vậy chứ bác chiếm những cái ngôi sao đó để làm gì? Trở thành người giàu có. Vậy giàu có để làm gì? Để mua những ngôi sao khác nếu có ai đó tìm được. Cái ông này, ông ta lập luận hơi giống cái ông nát rượu mà mình đã gặp. Nghĩ vậy, xong chú vẫn nêu câu hỏi nữa. Nhưng mà làm cách nào để chiếm được những ngôi sao? Nhà doanh nghiệp gắt gỏng đập lại. Ai đã có chúng trong tay? Cháu đâu biết, không ai hết á. Vậy thì chúng thuộc về ta. Ta là người đầu tiên nghĩ đến chuyện đó. Có chúng trong tay. Chỉ vậy thôi là đủ hả? Hẳn rồi. Khi cậu bắt gặp một viên kim cương chẳng thuộc về ai cả, thì viên kim cương đó thuộc về cậu. Khi cậu có một ý tưởng mà chưa ai có hết, cậu đem cái ý tưởng đó ra xin cấp đăng ký. Nó trở thành ý tưởng riêng của cậu. Còn riêng ta, thì ta sở hữu các ngôi sao vì chưa có một ai trước ta nghĩ đến chuyện có trong tay mình những ngôi sao đó. Đúng là như vậy rồi. Nhưng mà bác dùng chúng vào việc gì? Ta quản lý chúng. Ta đếm đi đếm lại chúng. Việc này khó, nhưng ta là một người nghiêm túc. Chú hoàng tử bé nhỏ vẫn chưa thỏa mãn. Cháu hả? Nếu như cháu có trong tay chiếc khăn hoàng, thì cháu có thể quấn khăn quanh cổ và mang nó theo mình. Cháu hả? Nếu như cháu có một bông hoa, cháu có thể hái bông hoa đó và mang theo người. Còn bác, thì bác không thể nào hái được những ngôi sao đâu. Không hái được, nhưng ta có thể gửi chúng vào ngân hàng. Nghĩa là sao? Nghĩa là ta ghi vào mảnh giấy số lượng các ngôi sao. Sau đó, ta nhét mảnh giấy đó vào cái hòm và khóa chặt lại. Chỉ vậy thôi à? Vậy là đủ. Kể ra thì cũng vui đấy. Chú hoàng tử bé nhỏ ngẫm nghĩ. Chuyện này khá mơ mộng, nhưng không nghiêm túc lắm. Chú hoàng tử bé nhỏ thường có những ý kiến riêng về những điều gọi là nghiêm túc, rất khác với những ý kiến người lớn. Cháu á hả? Cháu sở hữu một bông hoa mà ngày nào cháu cũng tưới cho nó. Cháu có 3 quả núi lửa, tuần nào cháu cũng ủ lại. Vì cháu ủ cả cái núi lửa đã tắt đó. Biết đâu chừng, cẩn thận vẫn hơn. Cháu làm như vậy là có lợi cho mấy cái núi lửa của cháu, mà cũng có lợi cho bông hoa của cháu nữa. Là những thứ cháu có trong tay, nhưng bác thì chẳng ích gì cho những ngôi sao hết. Nhà doanh nghiệp há hốc miệng khi không trả lời nổi. Khi ấy, chú hoàng tử bé nhỏ liền bỏ đi. Người lớn quả tình rất kỳ cục.